Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2135, Thu Phục Tôn Huyền. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực xa chỗ, Tôn Huyền thân thể rung mạnh một mực cũng không từng quay đầu hắn. Tại Tô Hàn cái kia cuối cùng bốn chữ hạ xuống thời điểm, bước chân cũng nhịn không được dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này, Tôn Huyền sắc mặt đại biến. Hắn thấy được Tô Hàn trong mắt chỗ bắn ra cái kia hai đạo quang mang, càng thấy được. Dưới quang mang này, cây kia đã xuất hiện ở phía sau mình khủng bố gợn sóng. Không. Không, này một cái chớp mắt, Tôn Huyền gào thét lên tiếng, càng là cực kỳ quả quyết, thiêu đốt nguyên thần của mình. Hắn đã đem tất cả tu vi bày ra, đem hết thảy có thể tăng tốc độ bí thuật đều phát huy ra, đem lượng lớn đan dược, nuốt vào trong bụng, dùng cây này để đền bù tiêu hao. Nhưng hắn biết, tất cả những thứ này, vẫn là bù không được cây kia gợn sóng tốc độ. Giờ này khắc này, chỉ có một cái biện pháp, có thể nhường tốc độ của mình lần nữa gia tăng, cái kia chính là bùng cháy nguyên thần. Tuy nói đây đối với căn cơ tôi nói, có cực lớn hao tổn, có thể so sánh với tử vong, này lại đáng là gì? Soạt, có khả năng thấy rõ ràng, thiêu đốt nguyên thần về sau, Tôn Huyền toàn bộ thân thể, đều tựa hồ bị một cỗ hỏa diễm cho bao bọc. Mà tại loại tình huống này, Tôn Huyền tốc độ, hoàn toàn chính xác tăng lên dữ dội, so với trước, ít nhất nhanh hơn gấp đôi. Đáng tiếc là, hắn cũng không biết, Tô Hàn liền xem như không thi triển chí tôn chi thuật, tốc độ đều có thể vung ra hắn 18 con phố. Giờ phút này thi triển chí tôn chi thuật, đừng nói tốc độ của hắn vẻn vẹn nhanh hơn gấp đôi, liền xem như nhanh gấp 2, gấp 3, cũng vẫn như cũ vô dụng. Ông, vù vù truyền ra thời điểm, gợn sóng lướt qua. Đem Tôn Huyền cái kia đã thiêu đốt nguyên thần thân ảnh, trực tiếp bao phủ. Lão phu đều đã thiêu đốt nguyên thần, ngươi làm sao còn có thể đuổi theo kịp ta, có tiếng gào thét, từ Tôn Huyền trong miệng truyền ra. Hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, trong mắt liền lộ ra tuyệt vọng. Nhưng thấy Tô Hàn thân ảnh, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Mà tay trái của hắn, đang nắm lấy lão giả, tay phải, thì là nắm lấy lão ẩu. Trên người của bọn hắn, đã không có mảy may khí tức, uể oải rối tinh rối mù, triệt để hóa thành phàm nhân, không thể có chút nào chống cự. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, Tôn Huyền điên cuồng lắc đầu. Ta Tôn Huyền sống gần 10 vạn năm, mắt thấy là phải đột phá đến nhị phẩm hợp thể cảnh. Ta còn có quá nhiều chuyện không có làm, ta không nghĩ cứ như vậy chết đi. Nói đến đây, Tôn Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Tô Hàn nói. Chỉ cần ngươi có thể thả ta. Ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, muôn lần chết không chối từ. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn hơi ngẩn ra. Hắn sắp triệt để thi triển niên tuế chi thuật, cũng là tại lúc này, dừng lại. Bản ý của hắn, là đem Tôn Huyền cho đánh giết, nắm Tôn Huyền nguyên thần cho Lăng Tiếu, dùng cái này tới gia tăng Lăng Tiếu tu vi. Nhưng Tôn Huyền khuất phục, cho mình sử dụng, Tô Hàn chưa từng có nghĩ tới. Bởi vì như thế cường giả, có 80% trở lên. Đều là đem tôn nghiêm xem so mệnh còn trọng yếu hơn, chỉ cần có một tia cơ hội sống sót, vậy bọn hắn liền sẽ không từ bỏ. Không nghĩ tới, Tôn Huyền lại sẽ tự mình lên tiếng như vậy, cái này khiến Tô Hàn vốn là muốn đem đánh chết suy nghĩ, phát sinh cải biến. Yên lặng bên trong, Tô Hàn nhìn chằm chằm Tôn Huyền, nói. Nếu muốn sống, vậy ngươi liền biết, nên làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Huyền không nói hai lời, vỗ mi tâm, lập tức có bốn giọt bản mệnh kim huyết hiện lên đi ra. Hắn bản mệnh kim huyết, chỉ có 5 giọt, giờ phút này lại là lấy ra 4 giọt, rõ ràng hắn cầu sinh dục mạnh đến mức nào. Tô Hàn tốt vung tay lên, bắt lấy trong đó một giọt, toàn tức nói. Bản mệnh kim huyết, một giọt đầy đủ, mặt khác, ngươi còn là chính mình giữ đi. Được, Tôn Huyền nhẹ nhàng thở ra. Đem mặt khác 3 giọt bản mệnh kim huyết thu hồi, cái kia sắc mặt tái nhợt, hơi dịu đi một chút. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể sống sót, cái kia cũng đã đầy đủ. Mà đối Tô Hàn tới nói, đạt được như thế một vị hợp thể cảnh đại năng trợ giúp, xa so với đem đánh giết, muốn tới có ích nhiều. Bởi vậy, Tô Hàn thu hồi Tôn Huyền bản mệnh kim huyết về sau, bàn tay vung lên, niên tuế chi thuật lập tức tán đi. Đến mức bà lão kia cùng lão giả hai người, tại niên tuế phía dưới, tu vi đã triệt để sụp đổ, chính là giữ lại bọn hắn, cũng không có tác dụng gì. Phanh phanh, hai đạo xương máu trong hư không nổ tung, liền liền nguyên thần đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Tô Hàn có chút nhíu mày, dù sao dựa theo bản ý của hắn, là dự định đem hai người nguyên thần lưu lại. Chí tôn chi thuật, từ được đến về sau, Tô Hàn cũng là lần đầu tiên thi triển. Uy lực của nó, lại là từ bên trong ra ngoài, đầu tiên phá hủy địch quân tu vi, mà chém về sau giết địch phương sinh mệnh, đây là Tô Hàn không có nghĩ tới. Chí tôn chi thuật, uy lực thao thiên, nhưng về sau, cũng không thể thường xuyên thi triển. Tô Hàn âm thầm cười khổ, với hắn mà nói không có gì, nhưng đối với Lăng Tiếu Tây nói, bà lão này cùng lão giả nguyên thần, đó là cỡ nào tổn thất thật lớn a. Tôn Huyền bên này, trơ mắt nhìn xem Tô Hàn đem lão ẩu cùng lão giả đánh giết, cái kia vang trầm âm thanh, nhường tim của hắn, lần nữa đi theo nhảy lên mấy lần. Chủ nhân, hít một hơi thật sâu. Tôn Huyền ôm quyền khom người, hai đầu gối quỳ xuống đất, mảy may từ bỏ hợp thể cảnh đại năng tôn nghiêm. Không thể không thừa nhận, Tôn Huyền người này, đích thật là co được giãn được. Mặc dù đối phương chỉ là một cái nhị phẩm thần hải cảnh, có thể quỳ xuống thời điểm, cũng là không có chút dây dưa dài dòng. Đứng lên đi, Tô Hàn nhìn chằm chằm Tôn Huyền nhìn rất lâu, cho đến đem Tôn Huyền thấy run rẩy, coi là Tô Hàn lại muốn cải biến ý nghĩ thời điểm. Lúc này mới lại nói, ngươi nói không sai, ta chính là Tô Bát Lưu, trong miệng ngươi cửu ảnh công tử. Bá bá bá, thoại âm rơi xuống thời điểm, chín đạo cây bóng, tại Tô Hàn sau lưng hiện lên đi ra. Mà mặt mũi của hắn cùng dáng người, cũng là tại lúc này phát sinh biến hóa, cùng cái kia trong truyền thuyết cửu ảnh công tử, giống như đúc. Cái này, Tôn Huyền ngẩn người, trên mặt che kín nghi hoặc, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tô Hàn nói, cửu ảnh công tử, là ta huyễn hóa ra tới bộ dáng, mà ngươi chỗ đã thấy ta, mới là chân thực. Sau khi nói xong, Tô Hàn lại là biến ảo trở về. Tôn Huyền hít một hơi thật sâu, lại là thức thời không nói thêm gì. Hắn biết, Tô Hàn trên thân, một nhất định có thể che giấu khí tức hoặc là bộ dáng loại hình vật phẩm, bằng không mà nói, dùng chính mình siêu việt Tô Hàn tiếp cận một cái đại cảnh giới tu vi, đối phương biến ảo. Chính mình nhất định có thể nhìn ra. Nhưng mà, phía trước Tô Hàn biến hóa, vô luận là cái kia một bộ áo trắng, vẫn là cửu ảnh công tử bộ dáng, hắn lại là cũng nhìn không ra, đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được thẳng đến bây giờ, đều không người nào biết cửu ảnh công tử đến cùng là ai. Tôn Huyền trong lòng thầm than, sợ là không riêng gì ta, liền xem như đạo tôn cảnh. Đều không nhất định có thể thấy hắn biến ảo. Vương Niên tử vong, lão giả tử vong, lão ẩu tử vong. Tôn Huyền lại là không chết, đồng thời chẳng những không chết, còn đối Tô Hàn tất cung tất kính, theo lệnh mà làm. Cái này khiến Huyền Hải các vô số đệ tử, cùng với cái kia mấy trăm tên thần hải cảnh cường giả, đều đoán được đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đều không phải người ngu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.